Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Ngự Chi Biến Hóa, Cảm Thụ Nhân Gian Khói Lửa, Chúng Sinh Chi Tính, là Dịch Thư Nguyên xem như người kể chuyện chí hướng một trong. Cũng là hắn trọng yếu tu hành phương thức, mặc dù là mùng 2 tháng 8 ban đêm cảm giác là nam nữ tình ý nảy mầm, nhưng cũng có thể là Dịch Thư Nguyên mang đến thu hoạch. Dịch Thư Nguyên cũng không có ở tại Mính Châu thành Phồn Hoa thành khu, mà là ở đến tương đối xa xôi, liền tại thành Đông vùng ngoại thành chỗ thuê một chỗ phòng nhỏ. Tiền thuê cực kỳ tiện nghi, một tháng 50 văn tiền, cơ bản tương đương ở không, chính là yêu cầu Dịch Thư Nguyên trợ giúp duy trì nhà ở cùng viện lạc sạch sẽ. Cách cái này gần nhất mặt khác nhà ở cũng tại mấy trăm bước bên ngoài. Dịch Thư Nguyên về nhà thời điểm, đường nhỏ bên cạnh trong cỏ dại, ánh sáng đom đóm tựa như trong hô hấp sáng tối luân phiên. Hồi Miễn liền trực tiếp theo bả vai nhảy đi xuống, chạy đến trong bụi cỏ lung tung chơi đùa đánh lộn một trận truy đuổi. Vô số đom đóm tự bị kinh đến bay lên, liền như là theo Dịch Thư Nguyên đi qua, vô số ánh sáng đom đóm nhao nhao lên không hóa thành lửa đèn, nghênh đón hắn về nhà. Dịch Thư Nguyên chính tại trải nghiệm lấy vừa rồi cầu Hà Phong bên trên cảm giác, chợt thấy cái này đầy trời đom đóm, ngược lại là khóe miệng lộ ra một nụ cười. Ngay sau đó quạt xếp theo trong tay áo trượt ra đến Dịch Thư Nguyên trong tay. Dịch Thư Nguyên tiện tay vung lên, quạt xếp triển khai, nhẹ nhàng khẽ vỗ, chu vi vô số bụi cỏ như sóng chập trùng, càng dâng lên vô số điểm điểm đom đóm. Dịch Thư Nguyên lăng không đạp bước, mang theo một trận gió mát, quạt xếp tại Dịch Thư Nguyên trong tay tựa như hóa thành dắt phong chi tuyến, tại tay áo dài huy động lúc lôi kéo phong chi lưu truyền, cũng dẫn động đầy trời đom đóm. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên hai mắt khép hờ, trong lòng khúc vận ngầm sinh, dù miệng không lên tiếng, nhưng tựa như tình tùy ý kéo dài. Dần dần, nguyên bản bị gió mát lôi kéo đầy trời đom đóm, phảng phất nhận đến Dịch Thư Nguyên tâm tình ý cảnh lây nhiễm. Theo hắn tiến lên, vòng quanh hắn xoay tròn, đường Dịch Thư Nguyên đi đến cái kia một gian phá hàng rào trong tiểu viện lúc. Trong nội viện ngoài viện đã là đom đóm như biển. Dịch Thư Nguyên mở mắt, gió tắt ý chỉ, vô số đom đóm ở chung quanh bay múa một trận, sau đó dần dần phát tán các phương. Hồi Miễn đã nhảy tới căn phòng trên nóc nhà, sững sờ nhìn lấy đếm không hết đom đóm giống như thủy triều rơi xuống đồng dạng lan tràn hướng tứ phương, rất lâu đều như cũ có thể chiếu sáng phụ cận. Chờ đom đóm tất cả đều khôi phục bình thường, Hồi Miễn theo dưới nóc nhà tới, chạy đến Dịch Thư Nguyên trên thân tò mò hỏi: "Tiên sinh, vừa mới ngài làm sao làm được? Ngài rõ ràng không có ca hát, vì cái gì ta thật giống lại cảm thấy có thể nghe đến ngài tiếng ca?" Trình độ nào đó nói, bọn hắn cũng nghe đến. Dịch Thư Nguyên thu hồi quạt xếp, tiếu dung khó được mang theo ba phần đắc ý, có thể dung đạo vạn tình lại có thể gửi gắm tình cảm tại ngàn vạn. Được pháp mượn pháp dương càn khôn biến hóa chi diệu, ngộ ra một điểm này, Dịch Thư Nguyên tâm thần cũng theo đầy trời đom đóm mà đi. Tán không có định hình, tụ giống như nước chảy, đáng tiếc tiểu trùng đơn thuần, mà động vật cùng người chi tâm hỗn tạp, khó mà mượn chi dắt, nhưng hoa cỏ cây cối phong lôi nước chảy đều có thể là. Dịch Thư Nguyên cái gọi là mượn chi dắt, tuyệt không phải yêu thuật tà pháp khống chế nhân tâm hoặc mê hoặc bám thân loại này, mà là theo đạo cùng tình trình độ tương dung, đã đến diễn càn khôn biến hóa thần vận, cũng liên lụy tiến dần lên ta ngự pháp sự ảo diệu. Quả nhiên tiên đạo pháp mạch có đôi khi là tự thành hệ thống. Mặc dù Dịch Thư Nguyên cũng không ý này, nhưng tuyệt đối tính là mở ra mình đạo pháp mạch. Dịch Thư Nguyên tiên đạo chi bản là thôi diễn ra thiên cương địa sát chi biến, dương càn khôn chi diệu. Nhưng theo tu hành, tự thân tâm đắc sở ngộ không ngừng sâu thêm, chính là không ngừng trổ nhánh tán diệp, dẫn động đủ loại tiên diệu duyên phận. Tại biến hóa, hai chữ không ngừng có mới trải nghiệm. Mặc dù bất quá cơ sở, thậm chí khả năng chính là phù dung chớm nở, nhưng giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên tâm thần cảnh giới bên trên, tại ngự pháp trình độ, đã siêu việt tầm thường tiên đạo chi, ngự ngũ hành, cố hữu gông cùm. Thậm chí tại chính dịch thư nguyên truy tìm thôi diễn chi đạo bên trên. Cũng phá vỡ tự thân đối với thiên cương biến thành rất biến chi cá nhân thành kiến mang tới gông. Cùm, diễn sinh ra ngự đạo chi biến hóa. Cái gọi là càn khôn biến, vốn cũng nên như thế. Cái gọi là biến hóa chi đạo, chính biến hắn hình chỉ cảm thấy hắn tình, mà không được biến hắn pháp. Làm sao có thể thành? Có lẽ những này vốn là tương dung hợp nhất. Lúc trước tại Nguyên Giang huyện trong đêm mưa, Dịch Thư Nguyên cũng có qua tương tự thể ngộ manh mối. Nhưng nhìn như sớm đã minh bạch đạo lý, chưa chắc là thật minh bạch. Tới hôm nay ngộ ra, Dịch Thư Nguyên trong lòng tự trọng bên trong, đã có thể không thẹn địa nói chính mình đạo hạnh lại thêm một bước. Tâm thần cảm ngộ nhìn như dài dằng dặc, nhưng kỳ thật đến trong viện trợn mắt thời khắc đã là hồi cuối. Dịch Thư Nguyên tâm thần bên trong, tràn ngập ngộ đạo chi diệu mang đến mừng rỡ. Tiên sinh, cái kia khúc kêu cái gì tên a? Hồi miễn trước đó chẳng qua là cảm thấy dễ nghe. Hiện tại đã biết rõ cái này cùng Dịch Thư Nguyên tiên đạo đều liên hệ. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ vừa rồi cảnh tượng, ngược lại ngoài ý muốn phù hợp ca tên, liền cười lấy trả lời. Khúc này tên là Lưu Quang Bay Múa. Nói xong, Dịch Thư Nguyên liền trở về phòng đi. Lúc này không tu hành thể ngộ, chờ đến khi nào, chính Lưu Hồi Miễn chính mình ở bên ngoài học lấy Dịch Thư Nguyên hừ ca. Chạy đến trong bụi cỏ đi bắt đom đóm, lộ ra không buồn không lo. Mà ngày hôm nay, Mạc phu nhân mang thai đã không sai biệt lắm 9 tháng. Sáng sớm ngày hôm đó, Mạc phu nhân nâng cao cái bụng lớn, tại Thải Liên cùng một nữ tử nâng đỡ đến hậu viện tiểu hoa viên hoạt động thân thể. Mệt mỏi liền tại cái đình bên trong ngồi xuống nghỉ ngơi. Mạc phu nhân vuốt ve bụng của mình, đối hài tử nói chuyện. Ngươi làm sao đều không có làm sao động nha. 2 tháng trước thật đúng là dọa sợ vi nương. Ngươi nên lật qua thân nha ai. Về sau cũng đừng rất lười a. Một bên Thải Liên cùng một cô gái khác che miệng cười trộm lấy. Mạc phu nhân nói dọa sợ, là đương thời nàng cảm thấy thai nhi không động chút nào. Nghe người khác lời đàm tiếu nói có khả năng tử thai. Sợ đến Mạc phủ mời tới mấy cái trong thành đại phu. Mỗi một cái đại phu nhìn qua về sau đều nói mạch tượng cùng cái bụng tình huống nhìn tuyệt đối không có vấn đề, mới để cho người nhà họ Mạc an tâm. Tốt, hiện tại cũng 9 tháng nhiều. Thai nhi bình thường còn là không thế nào động, nhưng cũng không biết phải chăng là hài tử đặc thù nguyên nhân. Mạc phu nhân ngẫu nhiên có thể cảm giác được hài tử nhịp tim. Đồng dạng mẹ bầu khẳng định là không thể nào. Uyển Dung, người đừng có gấp. Chờ sinh ra tới sau đó giáo huấn hắn. Ha ha ha ha ha, nghe đến nữ tử nói như vậy, bên cạnh Thải Liên cùng Mạc phu nhân cũng đều nở nụ cười. Ai ra đừng đùa ta cười. Cười đến cái bụng rung úc nha vậy ta cũng không dám nói. Nữ tử tính là Mạc phu nhân nhà ngoại thân thích. Hôm nay đến thăm Mạc phu nhân, ta đứa nhỏ này thật không để người bớt lo. Cái này cái bụng là càng ngày càng nặng. Ta đều nhanh không rời nổi bước chân, ngươi cái bà bầu còn nghĩ đi cái kia a? An tâm chờ đợi a, ta cũng là người từng trải. Lúc này cái bụng tự nhiên nặng lạc. Mạc phu nhân vuốt ve cái bụng, thật rất nặng. Mạc phu nhân chính nói như vậy, nguyên bản cũng không tệ lắm, thời tiết đột nhiên tối xuống. Cũng không lâu lắm, bầu trời lên lôi minh, ầm ầm. Thải Liên một thoáng đứng lên. Ai ra, trời muốn mưa. Phu nhân, chúng ta mau trở lại phòng đi a. Đúng đúng đúng, mau trở về, đi, chúng ta dìu ngươi. Mạc phu nhân từ từ đứng lên, hai người đỡ lấy nàng hướng trong phòng đi. Két ầm ầm, tiếng sấm nổ vang, một đạo thiểm điện vậy mà trực tiếp bổ vào trong viện trên cây. A a, ba nữ bị dọa đến hét dầm lên, Mạc phu nhân càng là kém chút ngã xuống. May mà Thải Liên cùng nhà ngoại tỷ tỷ gắt gao đỡ lấy nàng. Ba người mới đến dưới mái hiên. Mưa rào tầm tã đột nhiên tựu ào ào ào, địa rơi xuống. Vào phòng về sau, Mạc phu nhân trạng thái tựu không đúng. Nhìn thấy nàng sắc mặt trắng bệch, bên cạnh hai người thoáng cái hoảng. Phu nhân, ngài không có việc gì a? Uyển Dung, người thế nào? Mạc phu nhân ôm bụng có chút thở dốc. Ta đau bụng, đau quá, càng ngày càng nặng a. Hai người vội vàng đem Mạc phu nhân đỡ lên giường. Thải Liên càng là xông ra kêu la. Người tới a, phu nhân khả năng phải sinh lần này. Mạc phủ trên dưới tất cả đều bị kinh động đến. Bất quá trong thành kinh nghiệm phong phú bà đỡ lúc này chính ở tại Mạc gia đây. Ầm ầm, tiếng sấm không ngừng, mưa rào xối xả, lão phu nhân tại thần đường không ngừng vì con dâu cùng hắn bào thai trong bụng cầu phúc. Mà hậu viện phòng sinh hành lang bên trong, Mạc lão gia là đứng ngồi không yên. Trong phòng mỗi lần kêu đau truyền tới, hắn liền không nhịn được đi tới đi lui. Lúc này Mạc lão gia lại đi đến Tề Trọng Bân trước mặt, dò hỏi ra một cái vấn đề cũ. Tề sư phụ, ngài là cao nhân, đã lâu như vậy, Uyển Dung cùng hài tử không có sao chứ? Chính Tề Trọng Bân tâm thần đều không vững vàng, chính là ngồi xếp bằng tại cái kia ra vẻ trấn định thôi. Nhưng lúc này hắn y nguyên đến trấn an một chút Mạc lão gia. Mạc lão gia yên tâm, phu nhân cùng hài tử người hiền tự có thiên tướng, chắc chắn sẽ không có việc gì. Thời gian không ngừng đi qua, trong phòng sinh động tĩnh theo ban ngày kéo dài đến ban đêm. Đừng nói Mạc lão gia, canh giữ ở bên ngoài chờ đợi phân phó mấy cái Mạc gia hạ nhân đều gấp hơn. Tề Trọng Bân càng là liên tiếp bấm đốt ngón tay nhưng không thu được gì. Đúng lúc này, cửa mở ra, bà đỡ thần sắc hốt hoảng đi ra, thoáng cái bị người nhà họ Mạc vây quanh. Thế nào? Sinh sao? Làm sao? Người ngược lại là nói chuyện nha. Mạc lão gia gấp đến độ muốn nổi giận. Bà đỡ nhìn một chút người khác, thanh âm thoáng có chút run rẩy. Mạc lão gia, ta nghĩ sẽ rời đi. Ngài tìm người khác tới đỡ đẻ a? Cái gì? Hỗn trướng, ngươi lại nói cái gì? Mạc lão gia bình thường 10 phần nho nhã một người, lúc này giận đến hai mắt trợn lên, xách lấy bà đỡ cổ áo. Ngươi bảo vệ phu nhân cùng hài tử, ta bảo vệ ngươi phú quý. Nếu không, có tin ta hay không để ngươi chết không yên lành. Bên cạnh càng là có Mạc gia gia đình rút ra binh khí, ánh mắt cùng với bất thiện. Tin, ta đi. Ta này liền đi, bà đỡ bị dọa đến vội vàng đáp ứng. Lại vội vàng vào phòng. Mạc phu nhân tiếng gào đau đớn tựa như kêu thảm. Theo lúc đầu hữu lực đến hiện tại càng ngày càng yếu ớt. Lại thêm bà đỡ trước đó muốn nói lại thôi bối rối bộ dáng. Nhượng chờ đợi bên trong người nhà họ Mạc từng cái tất cả đều mặt lộ ra bất an. Trong phòng, Thải Liên cùng một cái khác nha hoàn vừa kinh vừa sợ địa ở một bên cho bà đỡ phụ một tay. Phu nhân, thêm chút sức, nhanh, mau ra tới. Bà đỡ khắp khuôn mặt là mồ hôi, nâng lên hài tử thân thể đi ra. Khi chân chính thấy rõ hài tử thời điểm, bà đỡ thân thể đều tại không ngừng rung lấy, nhưng cuống rốn dính dáng mẫu tử. Đây đúng là Mạc phu nhân mang thai đủ tháng sở sinh. Kéo đoạn cuống rốn, xử lý cuống rốn, làm sạch vết thương cùng che đậy. Thải Liên ở bên kia cẩn thận phục vụ Mạc phu nhân. Mà bà đỡ tắc run sợ trong lòng địa dùng nước ấm lau chùi vệ sinh hài tử. Gói kỹ về sau tay tại không ngừng lay động. Cho, ôm lấy, bà đỡ sợ chính mình ôm không được ngã hài tử. Đem đưa cho một bên nha hoàn. Nha hoàn này tại bà đỡ vệ sinh hài tử thời điểm ánh mắt tựu không ngừng trợn to. Trên mặt cũng càng ngày càng ảm đạm. Lúc này cuối cùng không vững vàng tâm thần, yêu quái a, ầm ầm, nha hoàn tiếng thét chói tai cùng tiếng sấm xen lẫn tại cùng một chỗ. Hai người hai tay run lên, hài nhi tự hướng trên đất rơi xuống. A, Thải Liên cùng Mạc phu nhân cùng một chỗ hét lên một tiếng. Cái trước trực tiếp xông qua hai tay nâng hài tử, sau đó cùng một chỗ tầng tầng ngã xuống. Đương mượn lấy ánh đèn thấy rõ trong tã lót hài nhi lúc, Thải Liên cũng thoáng cái ngây dại, Mạc phu nhân trên mặt càng là không có một tia huyết sắc. Đứa nhỏ này tựa hồ hơi nhỏ một vòng, có mắt có mũi, nhưng là một khối hình người hòn đá màu đen. Trong phòng thoáng cái không có động tĩnh, ngoài phòng người không rõ nguyên do, nhưng càng thêm nôn nóng. Nhưng cũng không lâu lắm, Thải Liên đơn độc mở cửa đi ra. Lão gia, Tề sư phụ, các ngươi đi vào, chính hai người các ngươi. Thải Liên thần sắc bối rối, Mạc lão gia trong lòng phát hoảng, nhưng đến cùng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, ổn định những người khác phía sau cùng Tề Trọng Bân cùng một chỗ vào phòng. Lúc này Thải Liên lập tức liền đóng cửa lại, đương Mạc lão gia nhìn thấy hai tử bộ dạng, người trực tiếp đứng chết chân tại chỗ. Tề Trọng Bân cánh tay khẽ run địa nắm lấy chuôi kiếm. Trong lòng chi loạn so Mạc phủ người không thua bao nhiêu. Chẳng lẽ giữa lúc bất chi bất giác, đã là yêu nghiệt áp chế. Lão thiên không có mắt à. Mưa giữa bất chi bất giác đã ngừng. Mạc phủ trong phạm vi chẳng biết lúc nào bay tới rất nhiều đom đóm. Những này đom đóm đang lóe lên bên trong tựa như điểm sáng chỗ thành áng mây. Lại giống như huỳnh quang hội tụ nước chảy. Tại Mạc phủ trên không bay múa. Dẫn tới Mạc phủ bên sông chung quanh dân chúng trong thành kinh ngạc quan sát lấy. Hết chương.